Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 198, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đoàn trưởng Trình, đồng chí vất vả rồi. Lục Quốc Phát đi đến, là một cái kính quân lễ. Trình Cảnh Mặc đáp lễ, phó sư trưởng Lục, may mà các đồng chí đến kịp thời. Toàn bộ bọn tội phạm còn lại đều bị bắt, tang vật cũng được thu giữ. Khi Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương gặp nhau, hắn đang băng bó vết thương ở đùi, máu vẫn còn rỉ ra. Bị thế nào? Trình Cảnh Mặc hỏi, khi rút lui bị đạn lạc bắn trúng. Vu Hướng Dương bực tức chửi rủa, sóng to gió lớn đều đã vượt qua, lại chết chìm ở mương hẹp. Trình Cảnh Mặc nói, tôi thấy cậu chạy nhanh như thỏ, không hề có dấu hiệu bị thương. Tôi cố nén đấy, Vu Hướng Dương nói, tôi còn tính toán đưa những người này đến nơi an toàn, rồi quay lại cứu cậu. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương vẫn nhìn ra suy nghĩ của anh. Lúc trở về, đội hình có vẻ hơi hoành tráng. Bọn tội phạm bị trói thành một hàng dài. Vu Hướng Dương và Chu Tiểu Hổ thì ngồi trên một chiếc cáng đơn sơ, được người khiêng xuống núi. Xuống núi thôi cũng đã mất 2 ngày 2 đêm. Lần này, họ còn bắt được 7 tên nội gián ẩn nấp ở dưới chân núi, trong đó có 4 người phụ nữ lớn tuổi. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, mình cũng có lúc lật thuyền trong mương, không thể ngờ những bà lão gần 70 tuổi này lại là nội gián. Cùng ngày Trình Cảnh Mặc và đồng đội rời núi, Vu Hướng Niệm đã biết được tình hình của họ từ Vu Gia Thuận. Có người bị thương, phải điều trị ở địa phương, chắc khoảng 10 ngày nữa mới về. Trái tim Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Cô vội vã kể tin vui này cho Tiểu Kiệt. Cậu bé đã nhập học, đang tự giác ôn bài. Cậu bé sững người một lúc rồi nói. Thím ơi, chú ở trong núi lâu như vậy, không biết có gặp mụ phù thủy, thím kể không? Vu Hướng Niệm thấy buồn cười. Tư duy của cậu bé này thật bay bổng. Khi nào chú về, con hỏi chú ấy nhé. Vu Hướng Niệm nói, biết đâu chú còn gặp cả yêu tinh nữa ấy chứ. Vậy thì con phải nhanh chóng học bài, đợi chú về sẽ được nghe kể chuyện. Tiểu Kiệt vui vẻ nói, hôm nay, Vu Hướng Niệm vào thành phố mua đồ, tiện thể đến bưu điện gửi 30 đồng về quê cho Trình Cảnh Mặc. Lần trước gửi tiền đã gần 1 tháng, Trình Cảnh Mặc và đồng đội chắc phải 1 tuần nữa mới về. Chờ anh về rồi lại bận rộn xử lý công việc lần này, chắc chắn sẽ phải hoãn lại mấy ngày nữa mới gửi tiền được. Để người nhà anh không phải lo lắng, Vu Hướng Niệm đã thuận tiện gửi trước. Cô lười nấu cơm, đến tiệm cơm Quốc Doanh mua một ít thức ăn mang về, định cùng Tiểu Kiệt ăn. Về đến nhà, cô mở cửa, chân vừa bước vào đã khựng lại. Trình Cảnh Mặc đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, áo đóng thùng, thân hình thon dài. Anh đứng đó, mỉm cười nhìn Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm cứ nghĩ khi gặp lại, anh sẽ lấm lem bụi bẩn, râu ria xồm xoàm, tiều tụy như một dã nhân. Không ngờ, anh lại sạch sẽ, gọn gàng từ đầu đến chân, ngay cả tóc cũng được cắt ngắn như ngày thường. Vu Hướng Niệm, anh đã trở về. Giọng anh vẫn trầm thấp, cuốn hút như ngày nào. Vu Hướng Niệm bỗng thấy sông mũi cay cay, mắt đỏ hoe. Đây là ngày thứ 83 Trình Cảnh Mặc xa nhà, cuối cùng anh cũng đã trở về. Anh vẫn như ngày rời đi, nhưng lại có gì đó khác. Trình Cảnh Mặc gầy đi, hốc mắt cũng hõm sâu hơn, không còn đẹp trai như trước. Thấy Vu Hướng Niệm mắt đỏ hoe, Trình Cảnh Mặc vội bước đến, hai tay đặt lên vai cô. Anh xin lỗi, đã để em lo lắng. Giọng anh rất dịu dàng. Vu Hướng Niệm hít hít mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại về sớm thế? Không phải còn phải hơn 1 tuần nữa à? Trình Cảnh Mặc nói một cách hàm xúc. Muốn về sớm, đáng lẽ Vu Hướng Dương bị thương ở chân, phải dưỡng hơn 1 tuần nữa mới về. Nhưng Trình Cảnh Mặc thật sự quá nhớ Vu Hướng Niệm, nên đã đề nghị Vu Hướng Dương ở lại, anh về trước. Vu Hướng Dương mắng anh vô lương tâm, rồi cũng đi theo về. Vết thương ở chân hắn không chạm đến xương, chỉ là vết thương ngoài da, về nhà dưỡng cũng được. Anh bị thương ở đâu? Vu Hướng Niệm nhìn anh từ trên xuống dưới, hỏi. Anh không bị thương. Vu Hướng Dương bị thương ở chân, nhưng không nghiêm trọng. Cậu ấy cũng đã về rồi. Hai người im lặng, cứ thế nhìn nhau, trong mắt đều là những cảm xúc khó tả. Một lúc lâu sau, Trình Cảnh Mặc khẽ mở môi. Vu Hướng Niệm, hả? Trình Cảnh Mặc ngập ngừng không nói. Vu Hướng Niệm biết tổng anh nghĩ gì, cố tình hỏi. Anh có nhớ em không? Nhớ, Trình Cảnh Mặc đáp dứt khoát. Nhưng em thì không nhớ anh. Vu Hướng Niệm nhướng mày, nắm lấy tay Trình Cảnh Mặc đang đặt trên vai cô, đi vào phòng. Em không biết hôm nay anh về, nên đã mua thức ăn cho em và Tiểu Kiệt rồi. Trình Cảnh Mặc bật cười, đi theo sau. Hai người muốn ăn gì, anh sẽ làm. Tiểu Kiệt tan học về, thấy Trình Cảnh Mặc về liền quấn lấy anh không rời. Hết hỏi anh cái này, lại quan tâm anh cái kia. Xong, cậu bé bắt đầu kể những chuyện xảy ra trong thời gian anh vắng nhà. Đầu tiên, cậu bé dẫn Trình Cảnh Mặc đi tham quan hai con gà con của mình. Trình Cảnh Mặc vừa về đã thấy chúng rồi, bây giờ xem lại, anh vẫn khen Tiểu Kiệt giỏi. Tiếp theo, Tiểu Kiệt lại dẫn anh đi xem máy giặt, còn dạy anh cách sử dụng. Trình Cảnh Mặc thầm cười nhạo chính mình, đã lo lắng thừa thãi rồi. Anh nên tin rằng Vô Hướng Niệm sẽ không bao giờ bạc đãi bản thân. Nhìn những ngày tháng này, căn nhà có anh hay không cũng chẳng khác gì nhau, lòng anh bỗng thấy phức tạp. Một mặt anh vui vì Vô Hướng Niệm chăm sóc Tiểu Kiệt tốt, một mặt lại buồn vì mình có hay không cũng không quan trọng. Cách chương.